Còn Rocky thì tách riêng việc tranh quyền với nữ nhân ra trong chiều rất nhiều trọng thần của nữ nhì vừa đủ tuổi để gả, nhưng chưa bao giờ thấy hắn chủ động đi cưới nữ nhì nhà ai. Cơ bản hắn khinh thường dựa vào chuyện đó mà củng cố quyền lực. Khinh thường chuyện đó, nhưng ở trong mắt Tịch Lan Vi có thể tùy chọn một vài người thích hợp cũng không có gì sai. Không có tầm lợi dụng nhưng đến thời điểm mấu chốt thì tầng quan hệ này cũng có thể giúp ích được một chút. Nhưng đây là hắn không thèm để ý, nên nàng liền giúp hắn để ý hơn. Một đời trước có mấy tú nữ được bàn tới, nàng cũng không rõ ràng Hoắc Trình có mở miệng muốn hay không, nhưng trong đó có ba người già thế không tồi. Với lại có một người có phụ thân một năm sau được nhận chức đồ đốc chủy phái, mà người trưởng quan bình quyền cần phải cẩn thận. Nàng biết, Hoắc Trình cũng biết, nên hắn đối với nhà kia rất tốt. Lần này trước điện tuyển bà 4 ngày, nàng đã sớm bảo Thu Bạch tìm lỗi lễ nghĩa của nàng ta làm cho nàng ta phải trở về nhà. Hai người còn lại cũng không thể tiến vào vương phủ, nghe nói là Cảnh Phi mở miệng khen vài câu nên đã bị làm nữ quan ở cùng khác. Một đời trước không phải như thế này, mà đời này lại như vậy. Ước chừng là bởi vì những người có tư sắc xuất sắc đã bị sớm đuổi đi rồi, cho nên chỉ còn lại hai người này xuất sắc thôi. Mặc dù vậy thì vẫn có 5 người vào Việt Liều Vương Phủ, đều là những người già thế bình thường không thể giúp Hoắc Trình được gì. Giản Tiểu Sương. Ánh mắt Tịch Lan Vi ngừng ở trên cái tên này. Nàng nghe thấy tiếng Tiểu Sương chơi đùa với hươu con ở trong viện, bên môi nàng cũng nở ra một nụ cười. Cũng tốt khi có thể giúp Tiểu Sương được như vậy, ở lại mấy năm rồi sau đó cho nàng xuất cung cả cho một gia đình tốt, bình bình an an sống qua một đời. Nhưng là giữ nàng ta lại bên người cũng không phải chỉ vì muốn giúp nàng ta. 2 năm rưỡi sau, trong nhà Tiểu Sương ngẫu nhiên có được cơ hội phát tài, đã trở thành thương gia lớn nhất Việt Nam. Một đời trước Tiểu Sương không thể nhìn đến ngày đó. Hết chương 88. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 89 của bộ truyện Làm Phi. Chương 89, không để ý. Có thể nhìn ra được Giản Tiểu Sương thắc mắc vì sao Tịch Lan Vi lại giữ nàng, chỉ là không tiện mở miệng hỏi. Tính nàng lại rộng rãi nên cũng không tốn nhiều tâm tư suy nghĩ lắm. Chỉ là mấy ngày này đã cùng chung sống với mọi người trong Y Dung Uyên, cùng với hai con hươu một... Chỉ là mấy ngày này đã cùng chung sống với mọi người trong Y Dung Uyên, cùng với hai hươu một mèo chơi đến vui vẻ. Tịch Lan Vi lẳng lặng nhìn Tiểu Sương một chút, cảm thấy như đã qua mấy đời. Các chủ thần khó tránh nghị luận việc hoàng đế không giữ lại một cung tần nào ở trong cung, Hoắc Kỳ chỉ thong dong đáp. Đã không thích hợp thì trẫm cũng không thể tùy tiện giữ người ở lại hậu cung được. Các chủ thần cũng không thể nói gì hơn, chọn phi tần nào thì chủ yếu vẫn là do hoàng đế ưa thích. Mặc dù chưa tấn phong cung tần mới, nhưng cũng hoàn toàn không có nghĩa là sau thời gian tuyển tú có thể yên tĩnh được. Giữ lại làm nữ quan, khó tránh khỏi có chút không an phận, hơn nữa là người hầu hạ gần bên phi tần, cơ hội nhìn thấy hoàng đế cũng không tính là ít. Không biết vị nào ở bên cạnh Hần Triều Dung động tâm tư, khi thầy Hần Triều Dung tặng đồ đến tuyển thất điện, vô tình làm rơi chiếc khăn lụa bên cạnh hoàng đế. Nàng ta cúi xuống nhặt lên, tay ngọc nhẹ động, giơ tay nhấc chân đều kiểu mỹ. Tịch Lan Vi ở bên cạnh Hoắc Kỳ nhàn nhạt mà nhìn, thấy Hoắc Kỳ đã nhìn qua nhưng cũng chưa nói gì. Bệ hạ thứ tội, nàng ta cười hồi khom người, lông mi run rẩy như vũ cánh, phẳng phất như mang theo một chút bất an cùng áy náy. Người tên gì? Hoắc Kỳ hỏi, thấy hoàng đế hỏi trên mặt nàng ta vui vẻ nhưng thật màu áp chế xuống gật đầu đáp. Tên nô tỳ là Thanh Hàn. Hoàng đế gật đầu lại liếc nhìn nàng ta một cái, giọng điệu không có một chút cảm tình nào. Quỳ củ không đủ, người đến thượng nghỉ cục học quỳ củ đi. Quả nhiên là việc nào ra việc đó, hắn cũng không để ý chuyện nàng ta kiểu mị như thế nào. Tịch Lan Vi vẫn nhàn nhạt nhìn, thưởng thức sắc mặt biến đổi của nàng ta, lại nhìn nàng ta không dám làm gì nữa mà cuống quýt cào lui, nàng cười nhạt. Bệ hạ không biết thường hương tiếc ngọc sao? Hoắc Kỳ liếc nàng. Cũng không phải, chỉ là không muốn hái hoa ngắt cỏ thôi. Lúc Tịch Lan Vi chưa vào cung, trong cung chưa từng có ai thật sự được xưng là sủng phi. Ngẫu nhiên Hoắc Kỳ cũng biết được có người nghị luận hắn không biết thường hương tiếc ngọc. Lúc đó hắn cảm thấy thực sự không hiểu, rõ ràng trong cung đều là nữ tử có gia thế, có dung mạo tốt, chỉ là hắn cũng không để tâm tới ai, mà ra vẻ kiểu mỹ mời sủng giống như Thành Hàn kia lại làm cho hắn cảm thấy phiền chán vô cùng. Mỗi khi gặp phải tình cảnh như vậy, đừng nói là thường hưởng tiếc ngọc, hắn chỉ cảm thấy tức giận nhiều hơn. Với cảm thấy những người mang son phấn tươi cười kia đều đang muốn tính kế, thật làm cho hắn sinh ra cảm giác ghê tởm. Rồi sau đó lại gặp gỡ Tịch Lan Vi, bắt đầu sùng nàng, hắn mới ý thức được chính mình cũng biết như thế nào là sùng một phi tần. Hôm nay bị nàng trêu cho một câu như vậy bỗng dừng tỉnh ngộ, giống như chuyện khác nhau của thường hưởng tiếc ngọc và hái hoa ngắt cỏ. Hắn không nghĩ sẽ dốc lòng chăm sóc hoa cỏ ở trước mắt một lần, chỉ là một khối mỹ ngọc để trước mắt thì hắn liền biết mình không thể vi phạm của trời. Thấy thần sắc hắn hơi ngây ra, chốc lát lại cười một tiếng lắc lắc đầu. Tịch Lan Vi không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, đoán một chút nhưng nàng cũng không hỏi, thẳng thừng đứng dậy cúi chào. Thần thiếp cũng nên cáo lui. Hoa Kỳ ngẩn ra, nhăn nhăn mày. Không phải thịnh an triều đã qua rồi sao? Đã lâu rồi, lại không biết từ khi nào mà trở thành ước định, nàng dùng qua bữa tối rồi tới tuyển thất điện, hoặc là đơn giản tới tuyển thất điện dùng bữa tối, rồi tới thời điểm thịnh an triều sẽ đi thư nhàn cung, sau đó lại quay về tuyển thất điện, đến sáng hôm sau thì mới trở về Ý Dung Uyên. Hai người đều rất thích ứng, hôm nay bị hắn hỏi như vậy, Tịch Lan Vi thoáng chốc mới ý thức được, thói quen này hình như có gì đó không đúng. Khẽ gật đầu nàng giải thích. Thần thiếp đang có nguyệt sự. À, Hoa Kỳ giàu dĩ, dường như giận dỗi cho nên im lặng một chút, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Vậy thì đi đi. Tịch Lan Vi suy cười một tiếng, sau đó thu liễm ý cười nghiêm mặt nói. Thần thiếp muốn nói một câu đoán chừng bệ hạ sẽ không thích nghe. Hoa Kỳ sương mắt đảo qua nàng. Vậy không nghe. Tịch Lan Vi nghẹn lại. Trước mắt một cái thực sự cũng không tính nói, lần thứ hai thì lễ. Thần thiếp cáo lui. Lần này tới Hoa Kỳ bị nghẹn, nhìn nàng cùng kinh cáo lui mà không muốn hỏi ý tứ hắn lần nữa, hắn cũng không ngăn cản, đành phải để ngày mai hỏi lại. Sáng sớm, Giản Tiểu Sương đánh thức nàng dậy mà sắc mặt khẩn trương dị thường. Lúc hầu hạ chai đầu cho Tịch Lan Vi thậm chí tay cũng run. Tịch Lan Vi cũng không so đo với nàng ấy, làm như không thấy. Cho đến lúc thấy Tiểu Sử không chịu được sự run rẩy mà kéo tóc nàng, làm nàng đau đớn hổ khẽ một tiếng. Nương nương thử tội. Đột nhiên Giản Tiểu Sương quỳ xuống, càng run hơn nữa, nói bốn chữ ngắn gọn, thậm chí còn nức nở khóc. Làm sao vậy? Tịch Lan Vi liếc nhìn nàng ấy từ trong gương, lại nhìn về phía chiếc lược vì Tiểu Sương hoảng loạn mà vứt ở trên mặt đất kia. Không phải ngày Tết hay ngày lễ, hành đại lễ như vậy làm gì, đứng lên đi. Giản Tiểu Sương đứng lên, Tịch Lan Vi xoay người sang chỗ khác, nàng cầm một tay Tiểu Sương kéo lại, quan tâm nói. Nói đi, làm sao vậy, mới sáng sớm mà đã mất hồn mất vía rồi. Giản Tiểu Sương hoảng loạn tinh thần, tỉnh táo lại nên càng không nhịn được nước mắt, nàng ấy giơ tay lau đi rồi nói. Nô tỳ nghe nói. Hôm qua Thanh Hàn ở tuyên thất điện với bệ hạ kêu đi thượng nghỉ cục học quỷ khú. Hôm nay vừa về tới trường doanh cùng đã bị chiều dùng nương nương phạt 20 trượng. Tịch Lan Vi không để ý khẽ cười một tiếng nói. Là vì cái này sao? Nàng ta tự làm tự chịu thôi, không an phận như vậy. Chiều dùng nương nương còn giữ nàng ta ở trường doanh cùng đã tính là rộng lượng rồi. Chỉ là... Thành âm Giản Tiểu Sương cứng lại, hốc mắt càng hồng hơn, do dự hồi lâu lại quỳ xuống nói. Nô tỳ nghe nói lúc ấy nương nương cũng ở tuyển thất điện. Sắc mặt Tịch Lan Vi lạnh lùng đánh giá Tiểu Sương, hơi gật đầu. Đúng là ta ở đó, thì sao? Giản Tiểu Sương cũng không dám nâng đầu, khóc đến thanh âm có chút thay đổi, giống như đem hết sức lực mà nói. Căn bản là nô tỳ không nghĩ sẽ vào cung, càng không dám có tâm tư gì khác, cầu nương nương tha cho nô tỳ một mạng, đưa nô tỳ đến chỗ khác cũng tốt. Người đang nói cái gì vậy? Ánh mắt Tịch Lan Vi càng thêm lạnh lẽo, dừng lại nhìn Tiểu Sương một chút, lại hoãn khẩu khi nói. Nói rõ ràng đi. Giản Tiểu Sương vừa nghe lại càng thêm sợ, nào còn dám nói thật, run rẩy không thôi, một lúc lâu cũng chỉ nói ra được một tiếng. Tiệp sư nương nương. Tịch Lan Vi có chút tức giận, lại biết có dọa nàng ấy thêm nữa cũng vô dụng, phất tay cho Thu Bạch và Thanh Hòa lùi xuống, duỗi tay đỡ nàng ấy, thanh âm ôn hòa nói. Đến tột cùng là làm sao? Người nói cho rõ ràng, nếu thật sự muốn ta đuổi người đi nơi khác, thì người cũng phải nói cho ta được một cái tội danh. Giản Tiểu Sương lấy lại bình tĩnh, cắn môi do dự hồi lâu, thấy Tịch Lan Vi muốn hỏi rõ ràng ý tứ của mình, cuối cùng vẫn lắp bắp nói. Nô tỳ nghe nói, Tiệp sư nương nương được sủng ái là bởi vì không chấp nhận được người khác được sủng ái. Chỉ là lần này tuyển tú nhưng lại giữ làm nữ quan. Nương nương không chấp nhận, cho nên Thanh Hàn mới bị xử lý. Cất tiếng cười lạnh, Tịch Lan Vi tự biết lần này có người loàn tin đồn nhảm xuống dưới nhằm muốn phá hư thành danh của nàng. Trong lòng lạnh đi, thủ đoạn như thế cũng quá kém, sắc mặt ghen ghét như thế cũng quá khó coi rồi. Các nàng không được dùng nên cảm thấy người khác dùng thủ đoạn mới được dùng ấy, thật giống như không có ta thì bệ hạ sẽ thích các nàng ấy vậy. Lại cười khẽ một tiếng, giọng điệu cố ý trào phúng của Tịch Lan Vi càng thêm rõ ràng. Chút thủ đoạn này sao không dùng để suy nghĩ chỉnh sửa bản thân đi, nếu không thì dùng nhiều tâm tư chút mà trang điểm trên mặt, có lẽ còn có chỗ dùng. Nhưng mà lại không làm, cứ toàn tâm toàn ý mà đi ghen ghét với người khác, quả thực buồn cười. Nàng lười phản ứng với những việc chỉ vì ghen ghét mà làm như vậy, kỹ xảo kèm đến nỗi làm cho người ta dở khóc dở cười. Dù sao, nàng cũng chỉ cảm thấy buồn cười, Hoa Kỳ nhìn sự tình rõ ràng cho nên nàng không phải lo ngại. Tối hôm qua, Tịch Lan Vi chỉ nói một nửa làm Hoa Kỳ cả ngày đều không được tự nhiên, lại càng hối hận hôm qua đã làm nàng nghẹn. Buổi tối thấy nàng không tới tuyển thất điện liền biết nàng bởi vì có nguyên sự nên tự giác không tới. Sau khi dùng bữa tối, hắn liền cất bước đến Y Dũng Uyên. Đúng lúc thì nàng lại đi Thịnh An Chiều, chờ nàng trở lại, hắn gấp hỏi không chờ được. Hôm qua nàng muốn nói cái gì? Tịch Lan Vi bị đặt câu hỏi ở chỗ này làm cho ngơ ngẩn, dùng sức hồi tưởng lại một phen mới hiểu được hắn muốn hỏi cái gì. Trầm ngâm chớp mắt một cái, ảm đạm nói. Không có gì. Mắt thấy Hoắc Kỳ nghi hoặc càng sâu, biết chắc chắn hắn sẽ hỏi. Dù không muốn nói gì thêm nhưng nàng vẫn biết điều mà giải thích tiếp. Hôm qua, thần thiếp tính nói bệ hạ đã lâu không đi gặp qua các vị phi tần khác. Thần thiếp cảm thấy không thích hợp cho lắm, nghĩ nên khuyên bệ hạ đi thăm các nàng. Mắt đẹp nhẹ nhàng chuyên, nàng nhìn về phía hắn, lời nói mang theo vài phần hờn dỗi cùng tủi thân, lại nói. Nhưng hôm nay lại nghe nói có chút chuyện, làm thần thiếp cảm thấy quá hảo tâm cũng chẳng được gì, nên liền tính cứ an tâm mà độc sủng thì hơn. Tính là giận dỗi, lại ở trước mặt hắn nói ra những lời này thì thật sự là có quyết đoán. Sau khi nghe xong, Hoắc Kỳ liền cười, suy nghĩ một chút sửa lại nói. Việc độc sủng cũng không có quan hệ gì với nàng. Hắn hôn lên trán nàng một cái nhẹ nhàng nói. Việc này là giỏ chấm, cho nên nàng nghĩ an tâm là đúng, vốn dĩ cũng không thể trách nàng. Tịch Lan Vi xác định hắn đã biết sự tình mấy ngày này được truyền ở trong cung, suy nghĩ một chút lại nói. Thành danh của thần thiếp lại thành tâm địa rắn rết rồi. Hoắc Kỳ vai khẽ nhún. Loại chuyện lừa gạt này cũng không thể lừa gạt lâu được đâu. Thành giả tự thanh, rất nhiều thời điểm những lời nói này có thể an ủi chính mình. Chuyện đồn đãi vớ vẩn này nhất thời truyền đi mạnh liệt nhưng cũng biến mất cực kỳ nhanh chóng. Giống như một trận sóng to bị gió mạnh cuốn về phía bờ biển, ảo ạt một hồi nhưng thật mau mà biến mất hoàn toàn, mặt biển lại tĩnh lặng giống như không có gì xảy ra. Kết quả như vậy khiến Tịch Lan Vi rất vừa lòng, phiền muộn trước mắt vốn là không ít, muốn nàng cân nhắc nhiều việc nhỏ không đáng kể như vậy. Sống từ kiếp trước đến kiếp này, nào có được nhàn hạ thoải mái mà đi tranh mấy thứ đó. Hơn một tháng qua, Hoắc Trình rất an tĩnh, Sở Tuyền cũng chưa có bất kỳ động tĩnh gì thêm. Suýt nữa đã làm cho Tịch Lan Vi hoài nghi có phải thực sự hắn đã chết hay không. Gần đến Tết Đoan Ngọ, trong cung càng ngày càng nóng lên, từ phi tần đến cung nhân đều trông mong nhanh được đến quân sơn tránh nóng, mà cấp báo ở bên quan lại đánh vỡ hy vọng của các nàng. Hách khế có nội loạn,

Tất cả mọi đau khổ của kiếp trước không có bất kỳ quan hệ gì với Hoa Kỳ. Hết chương 90. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 91. Chương 91, tiêu tan. Cho dù dãy dụa trong lòng còn chưa tan, sau buổi trưa Tịch Lan Vì cũng vẫn đi tuyển thất điện như thường lệ. Dâng lên một chén trà hạnh nhân như cũ, Tịch Lan Vì lặng lặng quan sát Hoắc Kỳ đang chuyên tâm xem tấu chương trong giây lát, dãy dụa trong lòng đột nhiên liền phai nhạt. Trong lòng nàng có một giọng nói bắt đầu vang lên, vô cùng kiêu ngạo bỏ qua tất cả những gì mà trước đây nàng đã từng để ý đến. Trong tuyển thất điện đèn đuốc sáng trưng, làm cho nàng nhận ra rõ ràng người trước mắt mới là quan trọng nhất. Không có gì ghê gớm, đều đã đi qua. Không chỉ có đi qua, mà là đã đi qua một đời. Rất khó để nói những người ở đời này có giống với đời trước hay không, chỉ là trong lòng Tịch Lan Vì hết sức tình tưởng, Hoa Kỳ đời này cùng đời trước không giống nhau. Có lẽ lại là có chút lừa mình dối người. Đời trước đối với nàng mà nói hắn chỉ là hoàng đế, hai người chưa bỏ những ngày lễ tiết gặp nhau khách sáo ở ngoài mặt thì không có tiếp xúc gì khác. Đời này hắn lại là phu quân của nàng. Nàng từng không hề che giấu mà nói yêu nhau hiểu nhau như vậy. Đó là do sau khi trải qua một loại chịu đựng ở đời trước, nàng đã gom tất cả sức lực để có dũng khí đối mặt với hắn, đối mặt với đời này của hắn. Như vậy, thật sự không cần so đo sao? Nhưng như vậy tựa hồ có chút bất hiếu. Nhưng trước mắt phụ thần còn khỏe mạnh, lấy đâu ra mà bất hiếu? Điều này làm cho nàng vốn muốn sinh hận với Hoa Kỳ trên thực tế lại không đứng vững được. Nàng không thể vì việc chưa phát sinh mà hủy hoại hạnh phúc của đời này. Trong lòng đầy mâu thuẫn, nàng im lặng, cảm thụ tâm tư của chính mình từng chút một. Lúc này đây, chỉ đem nghe theo tâm ý tận đáy lòng mình mà bước đi. Tối hôm qua, thần thiếp ngủ không ngon. Nàng ngáp nhẹ một cái, trong lòng mang theo lý do mới vừa thuyết phục bản thân, nhưng còn sót lại chút bất an. Muốn đi chắc liền nghỉ một chút. Hoa Kỳ đặt tấu chương trong tay xuống, liếc nàng một cái, ngược lại cười nói. Đi tầm điện ngủ là được. Vâng, Tịch Lan Vì đáp lời, suy nghĩ một chút lại nói. Thần thiếp có một số việc muốn nói với bệ hạ một câu. Đến khi bệ hạ xong xuôi, tới gọi thần thiếp được không? Đây là quyển cuối cùng rồi. Hoa Kỳ cười, ngừng thần nhìn tấu chương trong tay lại nói. Nhưng là sự tình quan trọng. Nàng đi ngủ trước đi, lát nữa chậm sẽ tới. Khi hắn đến tầm điện, nàng còn chưa ngủ, trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Nàng nhìn hắn làm một động tác lên mép giường. Làm sao vậy? Hoa Kỳ cười nói ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn nàng một cái lại nói. Lo lắng sốt ruột như vậy, nàng lại nghe lời nhàn thoại gì sao? Không có. Tịch Lan Vì lắc lắc đầu, nằm trên đầu gối hắn nhẹ nhàng nói. Thần thiếp chỉ muốn ở cùng bệ hạ một lát. Hoa Kỳ nghe được thì phát ngốc, thật sự khó mà nghe được nàng nói ra những lời như thế này. Yên tĩnh một lát, hắn vẫn không quá an tâm, truy hỏi một câu. Thật sự không có việc gì sao? Không có, nàng đáp rất chắc chắn. Tịch Lan Vì khép đôi mắt lại, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn nói lại lần nữa. Chỉ một lát thôi. Hoa Kỳ cứng đờ, cánh tay bị nàng ôm vào trong lồng ngực không dám có một cử động nào. Hắn nín thở nhìn nàng, thấy lồng mi của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, bỗng nhiên chân mày nhíu lại một lát lại chậm rãi hiện ra ý cười. Nhất định là có tâm sự. Chỉ là đã không chịu nói thì thôi vậy, nàng muốn ở bên cạnh như vậy trong giây lát vậy thì tùy ý nàng. Người này mới là chân thật. Tịch Lan Vì cảm nhận được độ ấm của hắn, nàng không muốn bỏ qua một chút nào. Bên tai có thể nghe được hơi thở của hắn, không quá đều đều, giống như cố tình muốn thở ra thật nhẹ. Hắn là chân thật. Hắn đối đãi tốt với nàng tất cả đều là sự thật. Chỉ cần nàng có yêu cầu, nếu hắn làm được, hắn đều sẽ làm cho nàng. Mà nàng cũng rất rõ ràng, vì tần ở hậu cung nhiều như vậy, duy chỉ một mình nàng mới có thể được như vậy. Hắn sợ nàng chịu một chút ủy khuất, vì điều này, ngay cả chọn tú nữ cũng lừa gạt bỏ qua. Mọi việc đều là sự thật. So sánh với nhau, nàng ở đời này mà lại phỏng đoán ra việc ở đời. Nàng ở đời này mà phỏng đoán ra việc ở đời trước lại có vẻ hư vô mờ mịt, không có căn cứ, hơn nữa càng không có khả năng xác minh. Chỉ là hiện tại dựa vào những dấu vết biết được để lại, nàng cảm thấy phụ thân sẽ chết trận như vậy. Nhưng có lẽ còn có chi tiết nào đó không giống, có thể làm cho kết quả này hoàn toàn bất đồng. Đây là lần đầu tiên Tình Lan Vi dùng trực giác như thế để lật đổ những phán đoán đáng tin cậy. Trước đó nàng quan sát đủ loại chi tiết rồi đưa ra kết luận cho sự việc, làm không biết mệt mỏi. Đời này thật tốt. Nàng vẫn nhắm hai mắt, ý cười nhẹ nhàng nói ra những lời này. Hoắc Kỳ ngẩn ra, thấy môi đỏ của nàng mấp máy vẫn tiếp tục nói, chỉ là thanh âm càng lúc càng nhỏ xuống làm cho hắn khó có thể nghe được rõ nội dung. Cúi đầu xuống, Hoắc Kỳ kề sát vào nàng nghiêm túc nghe, từng lời nói tựa hồ như không thể hiểu được, nghe lại rất ấm áp. Ta có thể nói được, phụ thần còn sống, tiểu dương cũng còn sống, mèo con và hồ con mỗi ngày đều chơi đùa vui vẻ, Thu Bạch và Thanh Hòa cũng không tồi. Hắn nghe từng câu, mỗi câu lại nhớ lại một lần, sắc thần không nhắc tới hắn. Một trận mất mát, Hoa Kỳ nhàn nhạt nhìn nàng, tự hồ nghĩ ra lời nói nhắc nhở nàng đã quên hắn. Nhìn thấy khuôn mặt của nàng đầy mỏi mệt, lại không đành lòng mở miệng quấy nhiễu nàng. Còn có một phù quần tốt. Sau khi tạm dừng hồi lâu, nàng tiếp tục nói làm cho Hoa Kỳ bỗng nhiên có cảm giác tâm tình sung sướng. Cái gì cũng tốt, của Lâm Thiên Hạ lại săn sóc tỉ mỉ, đối với ta rất tốt. May mắn này không có việc gì có thể so sánh được, đời trước không có được, đời sau cũng không dám cầu mong gặp lại. Cho nên, chỉ có thể trải qua một đời này thật tốt. Ý thức của Tịch Lan Vì thành tình mà tự thuyết phục chính mình, từng chút đánh tan nghi kỵ trong lòng, chỉ cho phép thỏa mãn quanh quẩn trong lòng. Cái gì cũng tốt. Nàng lại chắc chắn nói ra một lần nữa, ý cười khẽ cử động một chút làm cho Hoắc Kỳ đột nhiên nghĩ tới mèo con kia của nàng. Ngẫm lại lời nói vừa rồi của nàng, xem như là khích lệ đi. Cái gì cũng tốt. Đại khái là chưa từng nghe phi tần nào nói thẳng ra mà lại thành khẩn, khích lệ như thế. Hoắc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có chút quẫn bách. Nếu không phải nàng còn nằm trên đầu gối hắn, hai tay còn đang ôm cánh tay hắn, ước chừng hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này, đi ra ngoài hít thở không khí. Thật là không thích ứng được. Tịch Lan Vi lải nhải như vậy mà ngủ thiếp đi, âm thanh ngạc càng ngày càng thấp, chờ đến cuối cùng yên tĩnh không phát ra tiếng động, lại vẫn gắt gao ôm lấy cánh tay của Hoắc Kỳ. Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé rách màn trời, sau đó một đạo tiếng sấm vang lên. Nàng nhíu mày, hiển thị bất mãn đối với sự ầm ĩ này, nhưng vẫn ngủ ngon lành. Mưa rơi xuống như chút nước, hạt mưa nặng nề rơi trên mặt đất, trên mái hiên, trên ngọn cây cành lá. Mỗi một chút tựa hồ đều là 10 phần lực đạo, nhanh chóng rơi xuống, muốn triệt để tưới khắp mặt đất. Nghe vào rất vui tai. Trong tiếng mưa rơi, chân mày Tịch Lan Vì giãn ra, bên môi lại hiện ra ý cười. Qua một hồi nữa, mặt mày cũng cong cong, tựa hồ như không có việc gì phiền lòng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hoắc Kỳ nhìn bộ dáng này của nàng, từ nghi hoặc hóa thành bất đắc dĩ, cười lắc đầu. Thôi, vui vẻ thì cũng tốt. Lại một đạo tia chớp xẹt qua, so với vừa nãy thì càng thêm chói mắt. Hoắc Kỳ theo bản năng mà giơ tay che lại tai của nàng, sau đó một tiếng vang lớn lại vang lên. Thời gian nàng ngủ cũng không tính là ngắn, sau khi tỉnh lại, sau khi cơn mưa tạnh trời cũng đã tối, trong tầm điện cũng thắp đèn. Chỉ là một ngọn đèn nhiều nhánh mà thôi, số còn lại vẫn tắt, lộ vẻ sợ trong phòng quá sáng sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Càng người ngồi dậy, nàng từ từ hồi thần, Hoắc Kỳ ôn hòa, cười hỏi. Ngủ đủ rồi sao? Vâng, nàng gật gật đầu, đánh giá thời gian một chút, duỗi tay xoa đầu gối của hắn. Vất vả cho bệ hạ. Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói, ánh mắt như dao cắt vạch trên mặt nàng, cố ý để cho nàng phát hiện ánh mắt này của hắn. Bệ hạ, rốt cuộc Tịch Lan Vì bị nhìn đến phát sợ. Khi nàng mệt mỏi, nói chuyện rất là dễ nghe. Hắn nghiêm túc nói, rất có dụng ý. Nàng rốt cuộc rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Hôm nay làm sao vậy? Sao lại có nhiều cảm khái như vậy? Hoắc Kỳ khẽ cười. Cái gì mà, cái gì cũng tốt, còn lấy đời trước đời này ra nói một lần, chẳng lẽ là nhìn chuyện ký gì đó làm cho xúc động sao? Không có, Tịch Lan Vi mấp máy môi, mì rũ xuống. Chuyện ký không có, thần thiếp tự lừa mình dối người, mà thật sự là vui vẻ. Nàng cứ như vậy tự quyết định lấp việc này lại, trước mắt thậm chí nàng thật sự tin tưởng vững chắc, việc của phụ thần ở kiếp trước vốn không phải như vậy mà là có ẩn tình khác. Thần thiếp nên đi thư nhân cung thỉnh an chiều rồi. Nàng vừa nói vừa xuống giường để cung nhân hầu hạ sửa trang lại y phục, tự mình rời điện, biểu hiện tâm tình rất tốt, tốt đến mức quên thì lễ cáo lui với hắn. Hoắc Kỳ ở trong điện phát ngốc, trầm mặc trong chốc lát, bản thân lại cười ra tiếng. Tuy không biết nàng cảm khái điều gì, nhưng nàng nói cái gì cũng tốt, sao hắn lại không cảm thấy như vậy? Ngẫu nhiên nghĩ lại, cảm giác chuyện nàng hối hôn thật là may mắn của hắn, nếu nàng gả cho Hoắc Trinh. Hắn và nàng không còn có duyên, hắn và nàng không có duyên phận còn chưa đề cập tới. Nếu như có một ngày Hoắc Trinh mưu phản, hắn giết Hoắc Trinh sẽ liên lụy đến nàng. Lại cười một cái, đứng dậy thư giãn gần cốt một chút rồi trở về chính điện. Còn có tấu chương chưa xem xong. Cái gì mà một quyển cuối cùng cũng chỉ có thể lừa gạt nàng. Càng ngày, hắn nói cái gì thì nàng tin cái đó, cũng không sợ hắn trong việc đại sự lừa nàng một lần. Nội loạn ở Hách Khế sẽ diễn ra liên tục gần 3 tháng. 3 tháng sau, con thứ của Hãn Vương thừa kế vương vị. Sau đó sẽ bình tĩnh ước chừng 1 tháng, tiếp theo dưới sự khuyến khích của Hiền Vương, Hách Khế tiến binh đánh Đại Hạ. Trước đánh bất ngờ ở Kỳ Xuyên, rồi sau đó tiến đến Dương Quang, tướng lãnh Dương Quang nhát gan sợ phiền phức không chiến mà bại. Sau khi bình tâm tĩnh khí, suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng, nàng chậm rãi dựa vào hồi ức của kiếp trước, vì đề phòng càng nghĩ càng loạn, từng cái đều viết ở trên giấy. Bút dừng ở câu cuối cùng trên bức tranh, Tịch Lan Vi nghĩ đến. Tịch Lan Vi nghĩ đây là điểm đầu tiên có thể xoay chuyển. Nếu tán gẫu để thuyết phục hắn có thể nàng phải nói dối, Tịch Lan Vi nói với Hoắc Kỳ. Vị hầu tướng quân đóng giữ Dương Quan kia, trước kia thần thiếp vào cùng từng gặp qua, cũng không phải là người xấu, nhưng thần là võ tướng mà tính tình cũng quá yếu đuối. Nếu như Hách Khế tiến quân Đại Hạ, Đồng Kỳ Xuyên không được, nếu đi về phía Dương Quang, thật sự sợ vị hầu tướng quân này không phòng thủ được. Lời nói ôn hòa mang theo chút ý cười, khẩu khí nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Lời còn chưa dứt, trên trán bị tấu chương trong tay hắn gõ một cái. Càng ngày càng quản nhiều việc, hậu cung không được tham gia vào chính sự đã quên rồi sao? Sao dám quên? Tịch Lan Vi cũng không lộ vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng cười nhạt. Thần thiếp nói làm cho bệ hạ thay đổi người sao? Chỉ từng nói gặp qua hắn cho nên có chút lo lắng thôi. Vẫn là tham gia vào chính sự. Giọng điệu lãnh đạm, hắn sụ mặt nhìn nàng cực kỳ bất mãn. Vậy sao mặt nàng có chút khó xử, nhẹ giọng nói. Đã làm, lời nói ra như nước đổ khó hốt, bệ hạ chỉ tội đi. Thế nhưng thật là tiểu giấy. Hết chương 91, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.